Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Pháp Chư Thứ Mười lúc bây giờ Đức Thế Tôn nhân nói với Dược Vương Bồ Tát Đế Bảo Tam Muôn Đại Sĩ rằng Dược Vương trong đại chúng đây vô lượng hàng chư thiên long vương giả sanh. Càng thác ba a tu la ca lâu la cẩn na la ma hầu la già nhân cùng phi nhân và tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di hằng cầu thắng văn hằng cầu bích chi phần hằng cầu phần đạo các loài như thế đều ở trước phần nghe kinh Pháp Liên Hoa một bài kệ một câu nhân đến một niềm tùy đó ta đều tu khi cho thế được vô thượng chính đẳng chính giác. Phần bảo vừa phương lai sau khi đứng như lai diện đồ nếu có người nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa nhận đến một bài kệ một câu một niệm tùy đó ta cùng thủ khi đạo vô thường chính đẳng chính giác cho. Nếu lại có người tù trì đồng tùng giải nói biên chép kinh Diệu Pháp Liên Hoa nhận đến một bài kệ đối kinh điển này cũng kính xem như và các thứ cúng vàng hoa hương chuối ngọc hương bột hương xoa hương đốn lòng lúa tràn phan đi phục phí nhàn. Nhận đến chăm tay cung kính vừa phương nên biết các người trên đó đã từng cúng vàng mời muôn ứng phân cho các đấng phân thành tựu chí nguyện lớn vì thương xót chúng sinh mà sinh vào nhân gian. Vừa phương nếu có người hỏi những chúng sinh nào ở đời vì lai sẽ đường làm Phật nên chỉ các người trên đó ở đời vì lai ăn được làm Phật vì sao nếu có gà thiện nam người thiện nữ nào ở nơi kinh Pháp Hoa nhận đến một câu thu thì đồng tùng. Giải nói biên chép cả thứ cung giảng kinh quyển hoa hương chuối ngọc hương bột hương xoa hương đốt lòng lùa tràn khoan y phục kỳ nhà chấm tay cung kính người đó tâm cả trong đời đều nên chiêm ngưỡng trùng phùng. Nên đem đồ cúng dạng như lai mà cúng đó phải biết người đó là Bồ Tát lớn thành trong đạo vô thượng chinh đẳng chinh giá vì thương xót chúng sinh mà nguyện sinh trong đời để rộng nói phân biệt kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hương lai người tròn hay thu trì và các thứ cúng vàng vừa vương nên biết người đó từ bỏ nghiệp bao thanh tịnh sau khi ta diện đồ vì thương chúng sinh mà sinh nơi đời ác rộng nói kinh này. Nếu người thiền nam người thiền nữ đó sau khi ta diện đồ có thế riêng vì một người nói kinh Pháp Hoa nhận đến một câu phải biết người đó là chữ của Như Lai đức Như Lai sai làm việc của Như Lai. Cũng là ở trong đại chúng rộng vì người nói vừa phương nếu có người ác dùng tâm không lành ở trong một kiếm hiền ở trước phần thường chê mắng phần tội đó còn nhẹ nếu có người dùng một lời giữ chê mắng người tại gia hay xuất gia đồng cùng kinh pháp hoa tôi đây trấn nàng vừa phương có người đồng cùng kinh pháp hoa phải biên người đó dùng đức trang nghiêm của phần từ trang nghiêm mình thời đường Như Lai dùng phải mang văn người đó đến đâu mọi người nên nương theo làm lễ một lòng chấp tay cung kinh cung vàng. Con trong người thiên hoa hương chuối ngọc hương bột hương xoa hương đón lòng nhiều tràn phan y phục đồ ngon trôi các thơ kỳ nhà đồ cúng bậc thượng của trong loài người mà đem cúng vàng cho người đó. Nên cầm hoa bao trời mà rải cúng đó nên đèn đóng bao trên trời dẫn cho đó vì sao người đó hoan hỷ nói phán dây la nghe phạm liền được rộn rao vô thường chính đẳng chính giang vậy. Bây giờ đến thế con muốn khuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng nếu muốn trụ phần đạo thành tựu trí tự nhiên thường phải chuyên cúng dường người thu trì pháp hoa có ai muốn mau được nhận thiết chúng trí tuệ. Nên thu trì kinh này và cúng dường người trì nếu người hay thu trì kinh diệu pháp liên hoa nên biết là chư phần thương nhớ cả chúng sinh những người hay thu trì kinh diệu pháp liên hoa. Xa bỏ cõi thân tình thương chúng nên xin đây phải biết người như thế chỗ muốn xin tự tại ở nơi đời an này rộng nói pháp vô thường nên đem hoa hương trời và y phục báo trời đông bao thông trên trời. Cũng nhà người nói pháp đời ảnh sao ta diệt người hay trì kinh này phải chấm tay lệ kinh như cung giang thế thôn đồ ngon ngọt quận thường và các món y phụng cung giang phần tử đó mong được dây lắng em. Nếu người ở đời sau hay thu trì kinh này ta kiên ở trong người làm việc của Như Lai nếu ở trong một kiếp thường ôm lòng chẳng lành đó mặn mà mắng phong mắt vô lượng tội nặng có người đồng tụng trì kinh diệu pháp hoa này. Dây la dùng lời mắng tội đây lại hơn kia có người cầu phần đạo mà ở trong mô kiếm chấp tay ở trước ta dùng vô số kẻ khen do vì khen phần vậy được vô lượng công đức khen người người trì kinh. Phước đây lại hơn kia trong 80 ấn kiếp dùng sáng thanh tối diệu và cùng hướng về tung cung vàng người trì kinh cung vàng như thế rồi mà đường trong lắng nghe thời nên tự mừng vui tay ta được lời lớn dưỡng vương nay bảo ông. Các kinh của ta nói mà ở trong kinh đó pháp hoa tồn thư nhấn lung bây giờ vẫn lại bao ngày dưỡng vương đại bồ tát kinh điển của ta nói nhiều vô lượng nghìn muôn ưng đã nói hiện nói sẽ nói. Mà ở trong đó kinh pháp hoa rằng là khó tin khó hiểu giữa vương kinh này là tạng bí yếu của ca đấng hoàng chẳng có thể chia bùa vòng trao cho người kinh đây là của ca đấng vẫn giữ gìn từ xưa đến nay chưa từng bày nói. Mà chính kinh này khi Như Lai đương hiện phải còn nhiều kẻ oán ghê muốn là sao luôn việc đó người nào có thể biên chém thu thì đọc tống cúng giang về người khác mà nói. Thời đường Như Lai lấy trùm đó lại được căn lành phải biết người đó cũng Như Lai ở chung. Được đứng Như Lai lấy tay xoa đào vừa vướng nơi nơi chỗ chỗ hoàng nói hoàng đồng hoàng tùng hoàng xét hoàng cho có quyền kinh này đều nên dựng tha bằng bài thư báo cho tổng cao rộng đêm để chẳng cần để xa lời. Vì sao? Vì trong đó đã có toàn thân của Đức Như Lai rồi, tâm đó nên dùng tất cả hoa hương chuối ngọc lòng lùa tràng phán ký nhà ca tùng để cúng dường cúng kính tôn trọng người khen. Nếu có người thấy được khóa mà này mà lệ lại cúng dường phải biết những người đó đều gần đạo vô thượng chính đẳng chính giác vừa vương có rằng nhiều người tại gia cùng xuân gia làm đạo bồ tát nếu chẳng có thể thấy nghe đồng tùng biên chém thủ trì cung gian được kinh pháp hoa này phải biết người đó chưa khéo tu đạo bồ tát nếu có người được nghe kinh điển này mới là hay khéo tu đạo bồ tát có chứng chứng nào cầu vấn đạo hoằng thay hoằng nghe kinh pháp hoa này nghe trong kinh hiệu thụ trì nên biết người đó được gần đạo vô thường chính đẳng chính giác vừa vương thí như còn người cảnh tìm nương ở nơi gò cao kia coi đào tìm đó vân tay đất cô biến rằng nước còn tan ra công đào không thôi lần thấy đằng ước rồi lần thấy đến bùng tâm người đó quyết chắc biết rằng nương ăn gần bồ tát cùng là như thế nếu chưa nghe chưa hiểu chưa có thể tu tầm kinh pháp hoa này phải biết người đó cánh đạo vô thượng chánh đang chánh giác còn xa nếu được nghe hiểu suy gắn tu tâm kinh này thời chẳng biết được gần vô thượng chính đáng chính giác vì sao vì đạo vô thượng chính đáng chính giác của bồ tát đều thuộc kinh này mở môn phương tiện bày tướng chân thần tặng kinh pháp hoa này xa kính nhìn sau không có người đến được mấy phân vì giao hoa để thành tự bồ tát mà chỉ bày cho dựa phương nếu có bồ tát nghe kinh pháp hoa này mà kính ni sơ sệt phải biết đó là bồ tát mới phán tâm nếu hàng thanh văn nghe kinh này mà kính ni sơ sệt phải biết đó là hàng tăng thượng mạng dựa phương nếu có người thiện nam người thiện nữ nào sau khi đứng Như Lai diệt độ muốn vì hàng bốn chung mà nói kinh pháp hoa này thời phải nói cánh thế nào người thiền nam thiền nữ đó phải vào nhà Như Lai mặc nghi Như Lai ngồi tòa Như Lai rồi mới nên vì bốn chung mà rộng nói kinh này nhà Như Lai chính là tâm từ bi lớn đối với trong tất cả chúng sinh y Như Lai chính là lòng nhu hòa nhẫn nhục tòa Như Lai chính là nhật thiết pháp không an trụ trong đây sao rồi dùng tâm không biến trễ vì các bồ tát và bổn chúng rộng nói kinh pháp cùng trai hóa tỳ kheo, tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di nghe người đó nói pháp, các người biên hóa đó nghe pháp tin nhân thuần theo không hề trái. Nếu người nói pháp ở chỗ vắng vẻ, ta liền trái nhiều trời rồng quỷ thần. Càng khác ba tu la vẫn vẫn nghe người đó nói pháp, ta giàu ở nước khác nhưng luôn luôn khiến người nói pháp đó được thầy thắng ta. Nếu ở trong kinh này quên mất câu lôi ta lại vì nói cho đó đường đầy đủ. Bây giờ đừng thế tôn muốn tuyển lại nghĩa trên mà nói kệ rằng muốn bỏ tính biến lời nên phải nghe kinh này. Kinh này có được nghe người tin nhận cũng khó như người khác cần nướng soi đạo nơi gò cao. Vầng thay đấng khô rao biết cách nước còn xa, lần thay đất ương buồn quyết chắc biết gần nước vừa vương ông nên biết. Ta người như thể đó chẳng nghe kinh pháp hoa canh trì vẫn răng xa, nếu nghe kinh sau này quyết rõ pháp thanh vang đây là vua các kinh. Nghe xong suy gầm kỳ phải biến rằng người đó gần nơi trí tuệ Phật. Nếu người nói kinh này nên vào nhà Như Lai mặc y của Như Lai mà ngồi tòa Như Lai ở trong chúng không trần. Rộng vì người dạy nói từ bi lớn làm nhà ý nhu hòa nhẫn nhục ca pháp không làm tòa ở đó. Vì người nói nếu lúc nói kinh này có người lời ăn mắng dao gậy ngoài đã đánh nhớ phần nên phải nhìn. Ta trong muôn ưng coi hiện thân sanh bệnh chẳng trái vô lượng ứng. Vì chúng sinh nói pháp sau khi ta dìa đồ, nếu hay nói kinh này ta sai hóa từ chúng tỳ kheo, tỳ kheo đi. Và nam nữ thanh tình cũng dạng nơi pháp sư dần dần cản chúng sinh nhóm đó kiến nghe pháp. Nếu người muốn làm hại giao gây cùng ngôi đa thời khiến người biên hoa giữ gìn cho người đó. Nếu người nói pháp hoa ở riêng nơi vắng về lặng lẽ không tiếng người đồng tụng kinh điển này. Bây giờ ta vì hiện thân thanh tịnh sang suốt, nếu quên mất chương cố về nói kiến thông thuần. Nếu người đủ đứng này hoặc vì bốn chúng nói chỗ văn đồng tụng kinh đều được thấy thân ta. Nếu người ở chỗ văn ta sai trời lòng vương giả xóa quý thần thay vì làm chứng nghe pháp người đó ưa nói pháp. Phân dài công trở ngại nhờ các phân hồ niệm hay kiến đại chúng mừng.